LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, ta để ngươi đánh. Thả ngươi mụ cái đại dám thối. Trình Nhược Phong trực tiếp ở trong lòng chửi một tiếng. Nghe không hiểu tiếng Hoa. Quá chìm đắm với chiến đấu. Cái này mẹ nó cũng là lý do sao? Chát bố kho bồng loại này đánh cả một đời quyên ngươi. Làm sao có thể không đoán ra được đối thủ sức chiến đấu tình huống. Lại nói hồ tử đều đã nhận thua. Rõ ràng ra hỏa này liền là cố ý. Đoán chừng là Lưu Tư trước đó đã âm thầm đã phân phó muốn đối hồ tử cái này Trình Nhược Phong phụ. Tá đắc lực hạ tử thủ. Bất quá còn tốt bị Trình Nhược Phong kịp thời ra tay cho ngăn lại. Nếu không mà nói hậu quả khó mà lường được. Nhưng là Lưu Tư gia hỏa này phi thường khôn khéo. Đi lên liền xin lỗi. Để Trình Nhược Phong như là một quyền đánh vào kẹo đường phía trên. Cũng không có cách nào trực tiếp mắng ra. Thế là Trình Nhược Phong liền quay đầu đem phía sau mình hồ tử đỡ lên. Sau đó Trình Nhược Phong lo lắng địa hỏi một câu. Người thế nào? Tạ ơn Phong ca, ta không có việc gì. Hồ tử lúc này trong lòng cũng là sợ không thôi. Nếu như không phải Trình Nhược Phong phản ứng rất nhanh mà nói. Hắn lúc này liền đã không ở trên thế giới này. Lưu Tư trên mặt vẫn là cười tủm tỉm biểu lộ. Cố ý đem hạ tử thủ cái đề tài này cho bỏ qua đi. Thế là nói thẳng, Trình lão bản, công ty của các ngươi liền trình độ này sao? Còn có hay không lợi hại hơn? Nếu có mà nói tranh thủ thời gian phái tới đi. Bằng không Trình lão bản ngươi trực tiếp đi lên. Qua hai chiêu, nghe nói Trình lão bản ngươi thế nhưng là cao thủ nha. Lưu Tư cố ý nói ra. Trình Nhược Phong sao có thể nghe không hiểu cái này Lưu Tư nhưng thật ra là đang cố ý kích thích. Chính mình đâu, hắn thân là lão bản. Tự nhiên không tiện tự mình ra tay. Mà lại nói câu lời trong lòng. Vừa rồi nhìn cái kia thái quyền cao thủ đúng hồ tử so chiêu về sau. Trình Nhược Phong cảm giác mình hẳn là cũng không phải đối thủ của hắn. Nhiều nhất kiên trì thời gian dài một điểm mà thôi. Cái kia chát bố kho bồng cùng biến thái không sai biệt lắm. Trình Nhược Phong chú ý tới. Người này liên tục đánh mấy cái đối thủ. Thế nhưng là nhất một ít thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng đều chưa từng xuất hiện. Giống như vẻn vẹn nhiệt cái thân. Cái này để người ta không thể không trong lòng sợ hãi thán phục. Nếu như Trình Nhược Phong lại thua mà nói. Vậy thì càng thêm rơi xuống nhược điểm. Vì lẽ đó Trình Nhược Phong là tuyệt đối không thể ra tay. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh công ty bảo an Phong Minh cũng không gì hơn cái này nha. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Hôm nay xem như kiến thức đến đêm. Lưu Tư cái kia thanh âm chói tai vang lên lần nữa tới. Công ty bảo an Phong Minh bên này không ít người khí sắc mặt đỏ lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không biết nên làm cái gì. Bởi vì thật đánh không lại cái kia Thái Lan ra hỏa. Cái kia hóa quá mạnh. Người nào mẹ nó nói cho ngươi công ty bảo an Phong Minh không ai. Ngay tại Trình Nhược Phong không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Một thanh âm ở thời khắc mấu chốt vang lên. Cái này là Tô Minh âm thanh. Trình Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Tô Minh. Mới từ trên xe taxi xuống tới mà thôi. Liền đã vội vàng trang bước. Quen thuộc phong cách, quen thuộc mùi vị. Nhìn thấy Tô Minh về sau Trình Nhược Phong liền ý thức được. Hôm nay chuyện này không có gì đáng lo lắng. Tiểu tử này là người nào? Ngay tại Vàng Thuẫn công ty bảo an người bên kia đều sửng sốt thời điểm. Tô Minh đi tới. Nói ra, người nào mẹ nó muốn đánh nhau? Tới đánh với ta. Phốc, liền tiểu tử này cũng muốn đánh nhau. Cánh tay nhỏ bắp chân. Không có nói đùa chớ. Ta cảm giác khe khẽ một quyền liền có thể bắt hắn cho đánh gãy xương. Xem ra cái này công ty bảo. An Phong Minh là thật không có người. Vậy mà để cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử ra tay. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh mà nói lập tức gây nên Vàng Thuẫn công ty bảo an bên kia cười vang. Cũng khó trách bọn hắn sẽ cười vui vẻ như vậy. Dù sao Tô Minh nhìn thật sự là quá yếu. Đặc biệt là ở bọn hắn những này cơ bắp hán tử trước mặt. Cái kia càng là không chịu nổi một kích bộ dáng. Ai ngờ liền tại bọn hắn chế giễu thời điểm. Trình Nhược Phong lại trực tiếp mở miệng nói ra. Lưu lão bản, vừa vặn công ty của chúng ta đệ nhất cao thủ tới. Để hắn cùng công ty của các ngươi cái này cái gì đại sư qua hai chiêu đi. Kỳ thật Trình Nhược Phong lúc này trong lòng cười lạnh không ngừng. Tô Minh kinh khủng bực nào hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng. Hiện tại các ngươi liền khiến cho sức lực cười a. Đợi lát nữa có các ngươi khóc thời điểm. Trình lão bản, ngươi không phải là ở nói đùa ta a? Gia hỏa này là công ty của các ngươi đệ nhất cao thủ. Lưu Tư lúc này một bộ biểu lộ quái dị, đồng thời trong lời nói một chút cũng không có che giấu đúng Tô Minh xem thường. Dù sao ở người bình thường trong mắt, Tô Minh theo bất luận cái gì thuận tiện nhìn sang, đều không giống như là cao thủ. Càng đừng đề cập vẫn là cái gì đệ nhất cao thủ. Không sai, Trình Nhược Phong phi thường bình tĩnh gật đầu, lập tức cố ý kích thích nói. Thế nào, người không phải là sợ hãi à? Ha ha, Lưu Tư cười to hai tiếng, lập tức mở miệng nói ra. Tất nhiên Trình lão bản đúng cái này đệ nhất cao thủ có lòng tin như vậy. Vậy liền tới qua hai chiêu thử một chút xem sao. Đồng thời Lưu Tư còn có một câu không có nói ra. Tâm nói các ngươi đệ nhất cao thủ cái này đều ra tay. Nếu như một hồi lại thua mà nói, xem các ngươi còn có lời gì có thể nói. Đồng thời đối ngoại tuyên bố thời điểm còn có thể nói là công ty bảo an Phong Minh đệ nhất cao thủ không chịu nổi một kích. Chỉ sợ đến lúc đó ở vòng tròn bên trong, công ty bảo an Phong Minh liền sẽ trở thành một chuyện cười. Lão bản, người nhưng phải cẩn thận một chút. Cái kia Thái Lan người rất lợi hại. Hơn nữa ra tay vô cùng tàn nhẫn. Vừa rồi hồ tử kém chút bị hắn giết chết. Trình Nhược Phong vẫn là nhỏ giọng căn dặn một câu. Hạ tử thủ, Tô Minh lập tức sầm mặt lại. Không nghĩ tới vừa rồi những người này còn hạ tử thủ. Cái này là Tô Minh tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Còn tốt hồ tử không có xảy ra chuyện gì. Lập tức Tô Minh thay đổi chủ ý. Đánh bại Vàng Thuẫn công ty bảo an người còn không được. Tô Minh quyết định nhất định phải hung hăng nhục nhã bọn hắn. Đã ngươi đều đã không biết xấu hổ. Vậy ta còn lưu ngươi mặt làm gì? Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Chờ một chút, ta thay đổi chủ ý. Không phải đâu. Nhanh như vậy liền sợ hãi. Tiểu tử này cũng quá không có chủng đi. Ta đoán chừng là vừa rồi nghe nói chúng ta chát bố đại. Sư lợi hại, vì lẽ đó bị dọa đến ngay cả trang bức cũng không dám trang. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Vàng Thuẫn công ty bảo an người nhao nhao khinh bỉ Tô Minh thời điểm. Coi là Tô Minh phải hối hận đâu. Tô Minh liền nói thẳng, ta không xuất thủ, đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Người nếu có thể đả động ta, liền coi như ta thua. Cái gì? Khe nằm, ta không nghe lầm chứ. Đứng ở nơi đó không nổi để chát bố đại sư đánh. Đoán chừng ta một quyền đều có thể đem tiểu tử này cho đánh thành não chấn động. Đừng nói là chát bố đại sư. Tiểu tử này trang bức trang đại phát. Ta nhìn hắn tám thành là phát sốt đang nói mê sảng đây. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh mà nói dẫn tới mọi người lập tức không bình tĩnh. Đừng nói là Vàng Thuẫn công ty bảo an bên kia. Liền ngay cả Tô Minh chính mình công ty bảo an người. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều biến. Trong lòng tự nhủ cái này phía sau màn đại lão bản. Đến cùng được hay không nha? Chẳng lẽ liền là đơn thuần tới thổi ngưu bức? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.